Vạn đạo Long Hoàng, chương 39, Thiểm điện báo chi huyết, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Đoan Mộc gia tộc quả nhiên năng lượng cực lớn, rõ ràng tụ tập nhiều cao thủ như vậy, muốn biết này một đám mới nhập môn trong hàng đệ tử, đạt tới vũ sư cảnh đấy, tổng cộng cũng tựu 100 nhân thao túng mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn người bộc phát toàn lực hướng về Lục Minh cùng Phong Vũ đánh tới. Cưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng chim hót, Phong Vũ cũng bộc phát huyết mạch, nàng huyết mạch lại là 5 cấp huyết mạch băng hồn điểu. 5 cấp huyết mạch tại đây một đám mới nhập môn đệ tử trong đó tuyệt đối là đạt trình độ cao nhất huyết mạch rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sát, Phong Vũ khẽ kêu, hướng về đối phương đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thân hình lóe lên, cũng về phía trước đánh tới. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức dày đặc binh khí giao kích, thanh âm chân khí tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Đối phương lấy một người ngăn chặn Phong Vũ, ba người khác liên thủ đối phó Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lục Minh khí thế như cầu vồng, kiếm quang rất nhanh vô cùng, chân khí cứng rắn vô đối. Chỉ là mấy chiêu mà thôi, tựu có một người được Lục Minh một kiếm chém làm hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết quang hiện ra ở bên trong, lại một kiếm xuyên thủng một người trái tim. Ba cái vũ sư nhất trọng võ liên thủ, tại Lục Minh trước mặt yếu ớt như trẻ mới sinh, căn bản không có chống cự chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, chỉ còn lại có Đoan Mộc gia tộc thanh niên. Lục Minh, như thế nào sẽ mạnh như vậy, Lục Vân Hùng lão gia hỏa kia không phải nói hắn chỉ là nhất cái cấp thấp võ sĩ sao? Lão gia hỏa kia lừa gạt chúng ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoan Mộc gia tộc thanh niên trong nội tâm điên cuồng hét lên, rốt cuộc bất chấp cái gì thiểm điện báo rồi, chạy đi bỏ chạy. Nhưng ở Lục Minh trước mặt, hắn chạy đi đâu mất, trực tiếp được Lục Minh từ sau tâm một kiếm xuyên thủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à ha, lúc này, bên kia cũng phát ra hét thảm một tiếng, một cái khác Bạch Hổ viện thanh niên, được Phong Vũ đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5 cấp huyết mạch chiến lực muốn vượt qua tam cấp huyết mạch một đoạn. Nhưng Phong Vũ giờ phút này đôi mắt dễ thương chớp liên tục nhìn xem Lục Minh khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái đồng cấp võ giả trong tay hắn không hề sức phản kháng, hơn nữa hắn còn không có có bộc phát huyết mạch, thật sự là kinh người, khó trách Mục Lan tỷ tỷ sẽ coi trọng như vậy hắn rồi. Phong Vũ suy tư về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Lục Minh hướng về thiểm điện báo đi đến. Ô ô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiểm điện báo bị thương rất nặng, nằm dạp trên mặt đất, trừng mắt một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn xem Lục Minh, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Này ánh mắt không khỏi làm Lục Minh giật mình, hắn không khỏi nhớ tới hắn lúc trước được Lục Giao, Lục Vân Hùng cướp đoạt huyết mạch tràng cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như cái này thiểm điện báo rơi vào Đoan Mộc gia tộc trong tay, kết cục khẳng định cũng rất thảm. gocchuyenaudio.com Lục Minh, cái này thiểm điện báo thú con, người ý định giải quyết như thế nào, ta đề nghị bắt nó mang đi ra ngoài, ở bên ngoài, này thiểm điện báo thú con có thể là phi thường chân quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vũ đề nghị nói. Lục Minh cười cười nói, Phong Vũ sư tỷ, người có thuốc chữa thương cùng không bình ngọc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có a hát, Phong Vũ gật đầu, sau đó tay vung lên, lăng không xuất hiện hai bình ngọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái là không đấy, nhất cái trang bị thuốc chữa thương, sinh cơ chỉ huyết tán. Đa tạ Phong sư tỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười cười tiếp nhận bình ngọc đến gần thiểm điện báo. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiểm điện báo thú con chứng kiến Lục Minh đến gần, lập tức lông trắng dựng thẳng lên, cười tâu toét miệng, mắt lộ ra hung quang trừng mắt Lục Minh. Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không mang đi ngươi, ta chỉ muốn ngươi một điểm máu tươi còn sẽ giúp ngươi chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười cười, sau đó thân hình khẽ động một phát bắt được thiểm điện báo thú con cổ. Thiểm điện báo thú con vốn đã bị thương, trong vết thương không ngừng có máu tươi chảy ra, Lục Minh cầm cái kia không bình ngọc tiếp ước chừng nửa bình thiểm điện báo máu tươi, sau đó thu hồi bình ngọc đem sinh cơ chỉ huyết tán ngã vào thiểm điện báo trên vết thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sinh cơ chỉ huyết tán, là chữa thương tinh phẩm thoa tại thiểm điện báo trên vết thương, thiểm điện báo thú con rất nhanh tựu đình chỉ đổ máu. Tiểu gia hỏa, đi thôi, tìm một chỗ trốn đi chữa thương, cũng đừng lại bị người khác phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sờ lên thiểm điện báo thú con đầu nói. Ô ô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiểm điện báo thú con ô ô kêu, một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn xem Lục Minh, tựa hồ có chút kinh ngạc Lục Minh như thế nào sẽ thả nó rời khỏi. Một bên, Phong Vũ cũng có chút ít kinh ngạc nói. Lục Minh, ngươi thật sự muốn thả đi nó, thiểm điện báo thú con giá trị có thể không thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp được khai mở còn muốn tìm Đoan Mộc gia tộc cầm điểm tích lũy thiết bài đâu rồi, ta cũng không thời gian mang theo nó. Lục Minh cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ô ô, thiểm điện báo thú con đột nhiên chạy đến Lục Minh dưới chân, đầu dùng sức ở Lục Minh trên chân cọ sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó lại chạy đến Phong Vũ dưới chân, cũng cọ sát Phong Vũ chân. Tốt con linh tính yêu thú, thật đáng yêu yêu thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vũ tán thưởng, con mắt bắt đầu sáng lên, ô ô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiểm điện báo thú con lại ô ô kêu vài tiếng, nhìn thật sâu Lục Minh liếc, nhưng sau đó xoay người hướng về hạp cốc bên ngoài chạy tới. Lục Minh cười cười, sau đó tại mấy người kia trên người tìm kiếm điểm tích lũy thiết bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuận tiện bất động thanh sắc đem máu tươi của bọn hắn toàn bộ hấp thu. Năm cái vũ sư nhất trọng võ giả máu huyết thế nhưng là thập phần hùng hậu đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không hổ là vũ sư cảnh đích thiên tài, mỗi người trên người đều có gần như 30. Thao túng, tìm ra thiết bài, lại để cho Lục Minh cùng Phong Vũ đều đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Năm cái vũ sư nhất trọng thanh niên trên người, điểm tích lũy cộng lại tổng cộng có 153 phân. Cuối cùng, Phong Vũ chỉ cần 50 điểm tích lũy, mặt khác 83 phân, đều cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao, lúc này đây may mắn mà có Lục Minh, bằng không thì năm cái vũ sư nhất trọng, Phong Vũ tuyệt đối không là đối thủ. Lục Minh cũng không có khách khí, hắn mục tiêu thế nhưng là đệ nhất danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, Lục Minh trên người tổng cộng đã có 124 điểm tích lũy rồi. Phong sư tỷ, ngươi chờ ta một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện hóa nhấc vừa rồi hấp thu máu huyết. Năm cái vũ sư nhất trọng máu huyết thập phần lớn đại, không ngừng chuyển hóa làm chân khí, Lục Minh tu vị tại kịch liệt tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một lát Lục Minh thân thể khẽ run lên, vũ sư nhị trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Tăng thêm viên sung đấy, trước sau cắn nuốt 6 cái vũ sư nhất trọng võ giả máu huyết, tăng thêm mặt khác một ít võ sĩ cảnh võ giả máu huyết, Lục Minh tu vị lại lần nữa đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá huyết mạch vẫn là tam cấp huyết mạch cũng không có tấn chức. Phong sư tỷ chúng ta đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đứng lên nói. Phong Vũ có chút tò mò nhìn một chút Lục Minh, vừa rồi Lục Minh đột phá rất che giấu, Phong Vũ cũng không có phát hiện, nàng chỉ là hiếu kỳ Lục Minh vì cái gì đột nhiên khoanh chân ngồi xuống tu luyện, mà tu luyện chỉ chốc lát thời gian, lại đứng dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nàng không có hỏi nhiều, mỗi người đều có mình bí mật không phải sao. Hai người ra hạp cốc tiếp tục hướng về U Dạ Sơn Mạch ở trong chỗ sâu chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đoan Mộc gia tộc đại bộ đội vẫn còn chỗ càng sâu. Một giờ về sau, hai người tại dưới một cây đại thụ dừng lại, bởi vì tại đây khỏa trên đại thụ có khắc nhất bộ đồ án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một cái chu tước khắc vào trên đại thụ, phi thường rất thật. Đây là ý gì? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này một giờ đến nay, bọn họ đã chứng kiến ba lượt như vậy đồ án rồi. Đây là chúng ta chu tước viện chỉ mỗi hắn có tiêu chí, có nhân tại triệu tập chu tước viện đệ tử, ngươi xem, chu tước đầu chỉ phương hướng, đúng là tập hợp phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à há, thì ra là thế, Lục Minh mới vừa tiến vào chu tước viện, đối với mấy cái này thế nhưng là rốt đặc cán mai, không giống mặt khác một ít đại thành đích thiên tài, đã sớm đối với huyền nguyên kiếm phái đã làm nghiên cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết là chuyện gì, dưới bình thường tình huống, cũng sẽ không lấy loại phương thức này triệu tập đệ tử chúng ta đi xem a, Phong Vũ có chút nghi hoặc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Minh gật gật đầu. Sau đó hai người dựa theo chu tước chỉ thị phương hướng mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.